Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1997, buông xuống nhân gian thiên sứ. Ta không là nam nhân, ta cũng không có hạt giống, ta càng không muốn làm anh hùng hảo hán, nhưng ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, sẽ chỉ ta lại lo lắng ngươi không dám gặp ta. Thanh thúy dễ nghe êm tai ôn nhu giọng nữ, lần nữa từ bên ngoài, truyền vào trong sảnh trong tai mọi người. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, thanh âm vang lên lần nữa lúc, khoảng cách so lúc trước thêm gần, dường như thì ở bên tai quanh quẩn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ai cũng nghe được, đối phương mỗi một câu, đều là đối Cố Thanh ngọn nguồn nói. Bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, Cố Thanh ngọn nguồn cưỡng ép để tâm thần mình ổn định lại. Nghiêm nghị nói, hắn mẹ, trên đời này, chẳng lẽ còn có lão tử không dám gặp người sao? Ba, Cố Thanh ngọn nguồn vừa dứt lời, một đạo lại nặng lại vang thanh thúy cái tát âm thanh. Từ trên mặt hắn vang lên, mà hắn lại cái gì cũng không thấy được. Chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, sau đó trên mặt thì truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Không đợi hắn chửi ầm lên tiếng, má phải gò má lại truyền tới. Ba, một đạo giòn vang, lần này lực lượng so với một lần trước lớn hơn, trực tiếp đánh cho Cố Thanh ngọn nguồn đánh cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất, bỗng nhiên một cái miệng, thất cái răng cửa. Tất cả đều từ trong miệng bay ra, còn có một đạo máu tươi phun ra tại trên mặt đất. Cho đến lúc này, trong sảnh hơn 40 ánh mắt, mới rốt cục thấy rõ, không biết cái gì thời điểm, lại có một cái thuần mỹ hồn nhiên mỹ thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều đứng tại Cố Thanh ngọn nguồn sau lưng. Ngang tai tóc ngắn, mặc lấy màu xanh trắng gặp nhau quần áo thủy thủ. Rất có vài phần Nhật Bản anime nhân vật phong thái, giống như đang đối mặt lấy Cố Thanh ngọn nguồn phía sau lưng. Đến mức người nào cũng nhìn không ra thiếu nữ bộ mặt thật sự. Chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ màu xanh lam nếp gấp dưới váy ngắn. Một đôi tinh tế nhu trên chân đẹp, mặc lấy màu trắng tia vớ. Trên chân thì dẫm lên một đôi phấn sắc nghỉ dưỡng giày. Tuy nhiên không thể làm nổi bật lên thiếu nữ duyên dáng yêu kiều thướt tha sinh tư thế. Nhưng lại tại trong lúc vô hình đem thiếu nữ tiểu xảo linh lung thướt tha dáng người. Phác họa đến rõ ràng rành mạch, đẹp không sao tả xiết, trừ Cố Thanh ngọn nguồn bên ngoài. Nhìn thấy trước mắt cái này mỹ thiếu nữ bọn người người. Cũng nhịn không được cảm thấy một trận kinh hỉ. Âm thầm coi mỹ thiếu nữ là thành ân nhân cứu mạng. Ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta luôn mồm tự xưng là lão tử. Ngươi muốn làm lão tử ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi loại này xấu xí mặt quỷ. Ngươi có tư cách này sao? Thiếu nữ giòn tan thanh âm lần nữa quanh quẩn tại trong tai mọi người. Thiếu nữ âm thanh vang lên về sau, mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ. Cố Thanh ngọn nguồn lúc này mới phát giác được. Nguyên lai thiếu nữ thì tại chính mình sau lưng. Cái này khiến Cố Thanh ngọn nguồn nhất thời giận sôi gan sôi ruột. Như thiểm điện quay người lại. Họng súng nhắm ngay tại thiếu nữ cái trán. Mà khi hắn nhìn đến gần trong gang tấc, đẹp đến mức giống như thiên hạ hạ phàm thiếu nữ lúc. Cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Thiếu nữ tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, cho dù là duyệt mỹ vô số Cố Thanh ngọn nguồn, cũng là lần đầu tiên trong đời gặp, trắng tích mềm mại cơ mềm da, không có nửa điểm tì vết, giống như mỡ đông giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Lệnh hắn không nhịn được muốn tiếp cận đi, hung hăng hôn mấy ngụm, rủ xuống đến đại mi vị trí tóc mái. Mơ hồ trong đó có thể gặp đến thiếu nữ trắng non trơn bóng cái trán. Đại mi tinh tế, mắt hạnh trợn lên, hàm xúc lấy vô tận tức giận, thẳng táp thanh tú mũi ngọc, đỏ nhuận kiều diễm bờ môi, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cảm động, nghiễm nhiên chính là một cái hạ xuống nhân gian mỹ lệ thiên sứ. Thiếu nữ đột nhiên đến, trong phòng nghị sự phun trào sát khí, thoáng cái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như mang tới một cái trăm hoa đua nở mùa xuân, làm cho người không nhịn được muốn trầm luân bên trong. Từng tia từng sợi thanh nhã hương thơm truyền vào Cố Thanh ngọn nguồn trong mũi, càng làm cho Cố Thanh ngọn nguồn thân thể nơi nào đó trong khoảnh khắc phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Cố Thanh ngọn nguồn vốn là muốn bóp cò tay, cũng tại thời khắc này biến đến suy yếu bất lực. Hắn thực sự không đành lòng bắn chết thiếu nữ trước mắt. Mỹ đến cấp độ này, thiếu nữ cần phải dùng đến thật tốt yêu thương, thỏa thích hưởng thụ ôn nhu tư vị, mà không phải cần phải ngay tại chỗ đánh chết. Ngay tại Cố Thanh nguyên tinh thần hoảng hốt thời khắc, ba, lại là một tiếng vang trầm truyền ra. Một giây sau, ngao, một đạo như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên theo Cố Thanh ngọn nguồn cổ họng chỗ sâu phát ra. Cố Thanh ngọn nguồn cơ hồ là vô ý thức hai tay bưng bít lấy chính mình hai chân ở giữa cái kia bộ vị mấu chốt, từ nơi đó truyền đến bứt rứt nhói nhói, để hắn lúc này nhảy dựng lên, ngao ngao kêu to. Thiếu nữ thì hời hợt chậm rãi thu hồi, nghiêng nghiêng đá hướng giữa không trung chân phải. Tuy nhiên thiếu nữ đá trúng là Cố Thanh ngọn nguồn bộ vị mấu chốt, nhưng nhìn thấy một màn này mọi người lại không khỏi cảm thấy bản thân cái kia vị trí đột nhiên giật nảy mình, đánh tái dùng mình. Cho dù là Cố Thanh ngọn nguồn cũng không nghĩ tới, nhìn như người vô hại và vật vô hại, năm tháng tĩnh tốt mỹ thiếu nữ vừa ra tay thì như thế ác độc âm hiểm. Cố Thanh ngọn nguồn bảo tiêu cùng tùy tùng nhìn thấy trước mắt chàng diện về sau, phần phật một chút, cầm thương xông ra, đem thiếu nữ bao bọc vây quanh. Còn thất thần làm gì, cho ta lập tức đánh chết cái này yêu nữ. Nhảy tung tăng, hình dáng như tôm tép nhãi nhép, giống như cực kỳ buồn cười. Cố Thanh ngọn nguồn nghiêm nghị hét lớn, vừa mới nói xong, phanh phanh phanh, tiếng súng lập tức vang lên, mười mấy nhánh súng lục đồng thời xạ kích, dày đặc viên đạn theo bốn phương tám hướng gào thét lên bay về phía bị vây khốn ở trung tâm thiếu nữ. Quỳ ở phía xa mọi người tràn đầy hy vọng lại tại thời khắc này hóa thành hư không, biến thành đầy bụng tuyệt vọng, một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Trước đó bọn họ coi thiếu nữ là thành cứu vớt bọn họ thiên sứ, mà giờ khắc này thiếu nữ so với bọn hắn đi đầu một bước bị mất mạng. Mọi người ở đây tâm thần tuyệt vọng thời khắc, thiếu nữ mềm mại thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi hộp đạn bên trong viên đạn, cái này đánh xong ta cũng còn không có đã nghiền đâu. Ai, một đám yếu gà, cùng các ngươi động thủ đối với ta mà nói thật sự là rơi giá trị con người a. Vốn cho là thiếu nữ tuyệt đối chết chắc, mọi người lần nữa kinh khủng muôn dạng theo tiếng kêu nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trên thân lần nữa thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tại thiếu nữ một đôi trắng non như ngọc đầu ngón tay bên trong, thình lình chất đống thật dày một tầng viên đạn toái phiến. Nhìn thấy trước mắt, đối chúng người tạo thành tâm lý trùng kích, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, trên đời này lại có người có thể tay không tiếp viên đạn. Hơn nữa còn trong nháy mắt đem viên đạn bóp thành toái phiến. Mỹ lệ thiên sứ, hẳn không phải là nhân loại đi. Giờ phút này trong lòng mọi người hiện ra giống nhau ý nghĩ. Thiếu nữ tay trắng khẽ nhếch, trường bom nơ trông toái phiến, giống mưa to điểm giống như bắn ra, phốc phốc phốc. Mười mấy âm thanh nhẹ vang lên về sau, vây khốn tại bên người nàng mười cái bảo tiêu, ở giữa trán toàn bị viên đạn toái phiến xuyên qua, từ phía trước lọt vào, theo cái ót bay ra, phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, hơn 10 đạo trầm đục âm thanh về sau. Cố Thanh ngọn nguồn tất cả bảo tiêu, tất cả đều ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, chết oan chết uổng, mọi người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này một cảnh tượng đã vượt xa khỏi bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?